tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 081. Cố nhân, Trương Lâm Diễm cùng Trương Kỳ Vũ niên kỷ kỳ thực gần như. Cũng chính là lớn hơn một tuổi nhiều chút. Hiện vào lúc này Trương Kỳ Vũ y nguyên là trí thức tao nhã. Dấu vết tháng năm bị sức mạnh vô hình xóa đi, mà năm tháng uy lực thực sự ở Trương Lâm Diễm trên người liền biểu hiện rất triệt đề. Hay là làm việc và nghỉ ngơi thời gian không quy phạm, cũng hay là cá nhân không chú trọng bảo dưỡng, thiếu hụt một ít cao cấp giữ gìn. Ngược lại, Trương Lâm Diễm hiện tại chính là một cái vóc người béo phì bác gái rồi. Nàng là loại kia có thể bị tiểu hài tử gọi bà nội nữ nhân. Dấu vết tháng năm ở rất nhiều nơi cũng có thể nhìn thấy. Không chỉ có là dấu vết tháng năm, còn có nói quen thuộc cùng một ít thái độ phương diện. Đều có thể thấy được đây là một cái trung lão niên người. Trương Lâm Diễm so với Phan An lớn một chút, nhưng Phan An xem ra vô cùng trẻ tuổi. Dù là ai đều không sẽ nghĩ tới hai người này số tuổi thật sự còn kém một tuổi. Số tuổi thứ này, đối trải qua mấy vạn thế giới Phan An tới nói, đã rất không đáng kể rồi. Coi như là những kia 70, 80 tuổi lão nhân ra, Phan An cũng không cảm thấy đối phương lớn hơn mình bao nhiêu. Chính mình xưng hô đối phương vì bạn nhỏ, đều không quá đáng. Trương Lâm Diễm đối với Phan An một nhà rất ước ao. Cha nàng những năm trước đây liền qua đời rồi. Ở phân gia sau liền được một món di sản. Ban đầu còn sinh hoạt rất thoải mái. Nhưng sau đó liền phát hiện sinh hoạt càng ngày càng không có gì hay rồi. Ở xe tiến vào nội thành sau, Trương Lâm Diễm liền tùy ý mở chuyện cười. Phan An, ngươi nói nếu là Lý Nghiên lúc trước không có gặp phải ngươi, kia gì cùng Lý Nghiên hiện tại có phải là liền cùng ta gần như một dạng rồi. Lý Nghiên so với Trương Lâm Diễm muốn tiểu thập nhiều tuổi. Nhưng có chân văn như vậy nội tình ở. Phan An tin tưởng Lý Nghiên coi như là không có gặp phải chính mình, cũng sẽ không giống là Trương Lâm Diễm như vậy mập. Bất quá xác thực cũng không khá hơn chút nào. Nữ nhân dung nhan, kỳ thực hạn sử dụng rất kém cỏi. Đặc biệt là một ít quen thuộc không tốt nữ tính, thanh xuân biến mất tốc độ liền càng nhanh hơn rồi, không kém bao nhiêu đâu. Lý Nghiên cùng Trân Văn cũng cùng ta tán gẫu qua những này, nếu như một số thời khắc ngẫm lại lời nói, vẫn rất có ý tứ. Phan An không thèm để ý nhìn ngoài cửa sổ kiến trúc cùng cửa hàng, ung dung nói rằng, nói đến lúc trước ta vẫn là trước cùng Trương Kỳ Vũ nhận thức. Ta lúc đầu nhìn thấy Trương Kỳ Vũ thời điểm, đối Trương Kỳ Vũ cảm quan rất tốt, sau đó lại là phát hiện hai chúng ta đều so sánh lạnh lùng đi, không dễ dàng tiếp nhận người khác, mà ta lại so sánh lười, vẫn cảm thấy cùng tính cách sáng sủa Lý Nghiên cùng nhau càng thuận lợi một ít. Chỗ ngồi phía sau, hai người thiếu niên thiếu nữ nghe ba ba mụ mụ chuyện năm đó, cũng nghe chính mình mặt khác cái kia muội muội sự tình. An Bình cùng Bình Bình đều biết Tĩnh Tĩnh là Phan An con riêng. Sở dĩ lúc này nghe được Phan An lúc trước cùng Trương Kỳ Vũ hút mắc, liền nghe hết sức chăm chú. Trương Lâm Diễm cũng đối với cái đề tài này rất tò mò. Năm đó Phan An ngươi có thể là phi thường soái, cùng hiện tại một dạng, lại đẹp trai lại cường tráng. Ta vào lúc ấy thường thường nghe cha ta khích lệ ngươi. Vào lúc ấy còn nói quá để ta cùng ngươi tập hợp một đôi đây. Phan An cười cợt, hắn lúc trước cũng nghe qua Trương Khuê Dũng nói chuyện này. Cái này ta nhớ tới, nguyên văn là, nếu ta không phải chân văn coi trọng con rể lời nói, cậu hắn nhất định sẽ coi ta là con rể cùng người nối nghiệp bồi dưỡng. Phan An nói xong, liền cảm khái nói rằng, lúc trước cậu hắn đối với ta rất chăm sóc, dạy ta rất nhiều trên xã hội đạo lý đối nhân xử thế, cũng giới thiệu cho ta một ít quan hệ, chỉ là ta vào lúc ấy so sánh lười, không thể nào yêu thích loại kia khách sáo đạo lý đối nhân xử thế. Làm một trận tài xế sau liền không làm, về nhà chăm sóc lão bà cùng hài tử, làm lên gia đình phụ nam. Gặp Phan An còn nhớ năm đó Trương Khuê Dũng chăm sóc. Trương Lâm Diễm liền cười nhìn kính chiếu hậu nơi đó một mắt. Hai người các ngươi cũng đừng nói cha ngươi không thương các ngươi. Năm đó hai người các ngươi vừa ra đời thời điểm, Phan An nhưng là từ chối quốc gia công tác, một lòng một dạ chăm sóc hai người các ngươi, chờ các ngươi lớn rồi một ít sau, lúc này mới bắt đầu chuyện của chính mình. Đừng tổng oán giận Phan An không quan tâm các ngươi, hắn quan tâm các ngươi thời điểm, các ngươi cũng không biết cảm ơn. An Bình cùng Bình Bình đều mơ hồ nhớ tới một ít khi còn bé sự tình. Lúc này nghe nói như thế, đều duy trì trầm mặc, có một số việc bọn họ cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Nhưng y nguyên là cảm giác Phan An không trọng thị bọn họ. Phan An nghe lời này, liền cũng cười nói, nghe một chút lời này, tuyệt đối không phải không hài tử người có thể lời nói ra. Trương Lâm Diễm thở dài, nhà ta có thể không năng lực cùng các ngươi nhà hai đứa bé so với. Không chỉ có là học tập không giỏi, dài cũng mập, tính cách cũng không phải rất tốt. Ai, hài tử cha hắn quá kém, đứa nhỏ này tương lai chính là cùng cha mẹ có quan hệ. Phan An mỉm cười nói, cha mẹ ta đều là phổ thông người nhà quê, ta có thể không ủng hộ loại này quan điểm. Tuy rằng đại đa số thời điểm vẫn là hoàn cảnh tốt hài tử càng dễ dàng ra thành tích, nhưng càng nhiều độ khả thi, vẫn là tồn tại với kia trong hoang dã. Có chút người, chính là có thể tự mình mở ra một cái con đường thuộc về mình. Đồng thời có loại kia quyết chí tiến lên giác ngộ, bất luận là ở học tập vẫn là những phương diện khác. Theo Trương Lâm Diễm, Phan An đã không tính là một người rồi. Rất nhiều chuyện cũng không thể cầm Phan An đến làm so sánh. Này có thể không giống nhau. Toàn thế giới liền ngươi một cái ví dụ. Tuy rằng Phan An ví dụ chứng minh gen tầm quan trọng, nhưng Phan An bản thân sự tích cũng sẽ không để mọi người liền cảm thấy nông thôn hài tử liền thông minh. Cũng sẽ không để cho mọi người cảm thấy nhanh 30 tuổi người lại bắt đầu nỗ lực học tập còn có. Dùng. Có chút đạo lý, Phan An rất sớm trước đây liền hiểu được, mọi người chỉ đồng ý đi tin tưởng bọn hắn đồng ý tin tưởng sự tình. Phan An ví dụ thả ở nơi đó, bọn họ cũng chỉ sẽ thấy chính mình cho rằng là đúng đồ vật. Coi như là không có, bọn họ cũng có thể biên ra một bộ đạo lý lớn. Nói là Phan An cố sự, bọn họ nói Phan An khi còn bé khắc khổ học tập. Mỗi ngày học tập đến nửa đêm 2-3 điểm, bọn họ nói Phan An từ nhỏ đã khác với tất cả mọi người. Trường học lão sư liếc mắt là đã nhìn ra Phan An bất phàm. Bọn họ nói Phan An thời đại học sinh cùng các bạn học quan hệ rất tốt. Mọi người đều kính trọng Phan An, nhưng kỳ thực Phan An nhưng là biết hắn thời đại học sinh bị bạn học đánh khóc sự tình. Nói bậy. Đều mẹ nàng chính là nói bậy. Bọn họ liền bắt nạt Phan An sẽ không biện giải. Bắt nạt bị thả ở trường học trong hành lang Phan An chân dung sẽ không nhảy ra đập phá này phá. Trường học, ở hắn bức ảnh phía dưới khắc lên Phan An nói danh nhân danh ngôn. Không chỉ có là trên xã hội người bình thường, cho dù là An Bình cùng Bình Bình, tương tự cũng cho rằng Phan An cùng những kia người nhà quê không giống. Nhưng lại cho rằng Phan An cùng bọn họ đại biểu cao quý người thành phố là một loại người. Phan An không có đối với chuyện như thế này nói cái gì. Vạch trần cùng nỗ lực để cho người khác rõ ràng đạo lý của hắn. Đều là một loại chuyện phiền phức. Phan An càng ngày càng quen thuộc với quan sát, mà không phải đi thuyết phục cùng khuyên bảo. Cùng Trương Lâm Diễm trò chuyện hai từ. Kinh tế, thành thị sự tình. Ở đề tài càng ngày càng ít sau, Phan An liền tùy ý dò hỏi, người biết một cái tên là Đỗ Xương nữ nhân sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,